Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 641. Chụp bẫy lưu cương. Buổi chiều. Không khí tự sưởi ấm, muốn đem người đun sôi. Trên đường đồng học Bân khí định thần nhàn ngậm điếu thuốc trong miệng, vừa lái xe con mắt liên tiếp nhìn về phía sau, xe Siali vẫn theo đuôi như trước. Đồng học Bân nở nụ cười, gọi điện thoại cho Từ Yến. Alo, chị Từ. Tiểu đồng à, làm sao vậy? Có một ký giả theo dõi tôi, một mực theo ở phía sau. Ờ, ký giả nào? Chuyện gì xảy ra? Cũng là tên Lưu Cương kia, xem ra là muốn giám sát tôi, kiếm vấn đề của tôi ngày mai đăng báo. Theo dõi giám thị cán bộ quốc gia. Hắn có lá gan thật không nhỏ. Cho nên tôi nghĩ có chuyện muốn làm phiền, vậy thì ngài hiện tại rảnh không? Tôi tìm ngài một chuyến đi. Được, còn nhớ rõ vị trí của gia thuộc viện chứ? Đến đây đi, chỉ từ cậu an bài cho cậu, chúng ta gặp ở chỗ đó. Đồng học Bân quen biết cùng Từ Yến còn muốn sớm so với quen biết Tạ Tuệ Lan, nói ra, không cần nói tỉ mỉ, Từ Yến bên kia cũng rõ ràng ý tứ của đồng học Bân, hai người rất có ăn ý. Buông điện thoại, đồng học Bân quẹo một cách ở phía trước chạy đến chỗ của chị Từ. Phía sau, Si A Ly theo đuổi không bỏ. Lưu Cương hành nghề 7-8 năm có thừa, sau khi lấy được giấy ký giả thì vẫn làm công tác phương diện này, lấy tin tức tài liệu điều tra cẩn thận đều phải dựa vào bản thân Lưu Cương, và nhờ thế Lưu Cương cũng luyện thành không ít bản lĩnh, ví dụ như theo dõi theo đuôi, tại phương diện này gã có kinh nghiệm phong phú, rất nhiều bài báo đều là gã làm ra như thế. Lúc này Si A Ly tuy rằng cắn ca gen không tha, nhưng cũng không có chăm chú đuổi theo, mà là giữa khoảng cách 2-3 chiếc xe ở phía sau, đừng nói không để ý, cho dù có lòng quan sát cũng không dễ dàng phát hiện, điểm này Lưu Cương vẫn là có tự tin. Bất quá an toàn thì an toàn, tình huống như vậy cũng dễ mất mục tiêu, dù sao cách nhau xa, có đôi khi một con đường không đuổi kịp theo sau sẽ khó khăn. Hơn nữa phía trước là một chiếc bo tre, trong lòng Lưu Cương cũng rất rõ ràng, nếu như đối phương một cước nhấn ga cũng không cần dùng đến tốc độ lớn nhất, chiếc Siali của Lưu Cương cũng không có khả năng đuổi kịp, Siali đuổi theo bo tre. Lưu Cương cho dù đem nổ bình xăng, cho dù bay lên cũng đuổi không kịp, đây là một chuyện cười, tính năng chênh lệch quá rõ ràng. Nhưng khiến cho Lưu Cương vui mừng chính là ngày hôm nay tình hình giao thông không phải tốt, trên đường rất nhiều xe, tốc độ của ca gen căn bản không cao, hơn nữa tên họ Đồng lái xe vô cùng nghiêm túc, mỗi lần muốn chuyển hướng, xe rất sớm nhá đèn, Lưu Cương thấy cũng có thể sớm làm ra phán đoán. Một đường đi theo, vô cùng thuận lợi. Đi xa như vậy, tên Đồng học Bân muốn làm gì? Bây giờ còn là thời gian đi làm. Hắn ngay cả công tác cũng không làm, muốn đi đâu nhỉ? Lưu Cương trên mặt lộ ra cười nhạt, cảm giác được chuyện này có cơ hội, con mắt đều không chớp, chăm chú đuổi theo ca gen. Rốt cuộc ca gen quẹo vào một ngõ nhỏ. Lưu Cương làm việc rất cẩn thận, không dám mù quáng đi vào, nói vậy thì quá rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là đem xe dừng ở bên ngoài. Nhìn ca gen từ từ tại dừng lại một tiểu khu, ở đây Lưu Cương chưa có tới qua, cảm giác rất hẻo lánh, tiểu khu kia cũng là vô cùng không bắt mắt, hình như là cái loại ký túc xá bình thường nhất của công ty, mà hiệu quả và lợi ích của công ty này 8 phần không được. Lúc này, Lưu Cương thấy đồng học Bân xuống xe, ánh mắt đối phương nhìn trái nhìn phải chung quanh, hình như nhìn xung quanh có người hay không, rất thần bí, Lưu Cương chớp mắt, nhất thời tinh thần đại chấn. Lén lút. Bên trong khẳng định có chuyện. Lưu Cương vội vàng né tránh thân thể, thuận thế một đưa tay lấy cái túi qua, đem máy ảnh bên trong ra cẩn thận chuẩn bị. 1 phút đồng hồ. 3 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. Công phu không phụ người khổ tâm, Lưu Cương rốt cuộc đợi được. Xa xa, một chiếc hoa thần màu đen tới, đứng ở trước mặt đồng học Bân. Bảng số xe rất bình thường, bên trong còn có số 4. Người Trung Quốc kỳ số 4, vì phát âm là tứ gần với tử chết. Ngoài ra còn coi trọng số 8, vì phát âm là bát gần với phát. xe cũng không quý, sản phẩm trong nước. Ngay sau đó cửa xe vừa mở ra, từ trên xe đi xuống một người phụ nữ trung niên, ước chừng 40 tuổi, có lẽ do phong vận vẫn còn, khuôn mặt rất có ý nhị, thuộc về cái loại càng nhìn càng đẹp. Đồng Học Bân và Mỹ Phụ chạm mặt cười nói vui vẻ. Cụ thể cái gì thì nghe không rõ. Cái cảnh này nếu như trong mắt những người khác cũng không có gì, nhưng Lưu Cương là một ký giả, cái hình ảnh này đã có thể khiến cho gã nghĩ tới rất nhiều chuyện. Mỹ Phụ này là mẹ của Đồng Học Bân. Khẳng định không phải, thứ nhất độ tuổi Mỹ Phụ tựa hồ không có lớn như vậy, Đồng Học Bân nếu như 25 tuổi, mẹ hắn ít nhất cũng sắp 50. Thứ hai, Mỹ Phụ cùng Đồng Học Bân lớn lên không giống nhau. Thứ ba cũng là quan trọng nhất, hai người nói chuyện có biểu tình không đúng, sắc mặt của Đồng Học Bân mang theo một chút khách khí, không giống như nói với thân thích người nhà, huống hồ trước đó lén lút, có như thế gặp mặt người thân sao? Sức tưởng tượng của Lưu Cương rất phong phú, lẽ nào hai người này có việc? Là cái loại quan hệ này. Kích động. Với độ tuổi của Mỹ Phụ hiển nhiên là người đã có chồng, nếu có thể lấy được bằng chứng Đồng Học Bân và một người phụ nữ lớn tuổi hơn so với hắn nhiều như vậy, vậy thu hoạch sẽ lớn. Lưu Cương nghĩ mình chiếm được tin tức lớn, đương nhiên không thể bỏ qua, lập tức lấy máy ảnh giơ lên tách tách tách. Đem Đồng Học Bân và Mỹ Phụ chụp lại, cuối cùng Lưu Cương còn đặt tả bộ mặt Mỹ Phụ, ngay cả tiểu khu phía sau cũng bị gã chụp vài tấm. Bất quá kỳ quái chính là, hai người không đi vào tiểu khu. Lưu Cương sửng sốt, chỉ thấy Mỹ Phụ đã mở cửa về xe, Đồng Học Bân không có lái ca gen, đem xe để ở tại chỗ, xoay người vào xe của Mỹ Phụ. Sau đó, Hoa Thần quay đầu, chậm rãi chạy đến hướng Lưu Cương. Lưu Cương vội vội vàng vàng quý đầu nằm úp xuống, chờ âm thanh dần dần đi xa, gã mới tá hỏa đuổi theo, nhanh chóng nhắm theo đuôi xe Hoa Thần. Một người đi, một người đuổi. Hoa Thần quẹo trái, Lưu Cương cũng quẹo trái. Hoa Thần quẹo phải, Lưu Cương cũng quẹo phải. Theo hơn nửa ngày, Hoa Thần màu đen đột nhiên dừng xe, cũng không biết là muốn đi siêu thị bên cạnh hay là muốn làm gì, Lưu Cương nhanh tay lẹ mắt. Cũng dừng xe lại, bởi vì là góc khuất, Lưu Cương chỉ có thể nhìn thấy đuôi xe Hoa Thần, không nhìn thấy phía trước, cho nên gã ngay cả cửa xe Hoa Thần có mở hay không cũng không biết. Trong lúc nhất thời trong lòng nói thầm, hay là xuống xe đi khách sạn thuê phòng, có nên chạy qua xem hay không? Cái ý niệm này vừa khẽ động trong đầu, Hoa Thần khẽ động chạy đi. Lưu Quát cũng mau chóng đuổi theo, theo đuôi Hoa Thần nhanh như chớp. Lưu Cương không biết nói, xe gã vừa đi qua, tại một góc của cửa hàng bán hoa gần đó có một người đang ngồi, chính là Đồng Học Bân đang ngâm nga một ca khúc, hắn đã không ở trên chiếc Hoa Thần. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 642. Lưu Cương bị bắt. Buổi chiều. Si Ali theo đuôi xe Hoa Thần màu đen đi 6-7 con phố. Trên xe, điện thoại của Lưu Cương vang lên, con mắt gã vừa nhìn chằm chằm phía trước, vừa cầm lấy điện thoại ra. Là dãy số của xã trưởng Bàng Đại Binh. Alo, anh họ. Bên kia thế nào? Tra được cái gì? Tôi thấy Đồng Học Bân và một người phụ nữ lén lút gặp mặt. Ồ, có chụp lại không? Tình huống thế nào? Còn không biết, tôi đang theo, đi đã lâu. Không biết bọn họ muốn đi đâu. Được. Cậu chú ý một chút, đừng bị người ta phát hiện. Tôi rõ ràng, bọn họ dừng xe. Anh họ. Tôi cúp điện thoại trước. Tôi chờ tin tức tốt. Lưu Cương nhìn xe Hoa Thần cách đó không xa. Trên tay cúp điện thoại của Bàng Đại Binh, chỉ thấy Hoa Thần lúc này đã đậu ở ven đường. Đây là một quảng trường vùng ngoại thành của khu Nam Sơn. Người không nhiều. Xe cũng không nhiều, xung quanh có chút quạnh quẽ. Lưu Cương cũng không dám đến gần quá, cũng đem xe đậu ở ven đường xa xa. Lập tức lấy máy ảnh ra. Lúc này Lưu Cương mới nhìn bên cạnh sườn Hoa Thần khoảng 10 mét lại có một nhà nghỉ. Cái phát hiện này khiến cho Lưu Cương kinh hỉ không ngớt. cười lạnh một tiếng liền chuẩn bị, chỉ đợi Đồng Học Bân và người phụ nữ kia xuống xe tiến vào trong nhà nghỉ thì chụp hình bọn họ, khi đó cũng là bằng chứng như núi. Mặc dù Đồng Học Bân và người phụ nữ Du A không có gì, Lưu Cương cũng có thể đi qua tin tức chế tạo ra một ít vấn đề cho bọn họ. Xuống xe đi. Mau vào đi. Vào trong nhà nghỉ đi. Lưu Cương xoa cái máy ảnh, nhìn chằm chằm chỗ đó. Đột nhiên xe Hoa Thần mở cửa. Người phụ nữ trung niên có khuôn mặt đẹp từ trên xe đi xuống. Trở tay đóng cửa. Nhưng Lưu Cương không thấy thân ảnh của Đồng Học Bân. Gã cau mày. Lập tức dùng chức năng nhìn xa của máy ảnh. Sau đó thì ngẩn ra một chút. Trên xe không có hình bóng của Đồng Học Bân. Cái bóng đen dựng thẳng lên giống người kia căn bản không phải Đồng Học Bân. Mà là cái ghế tựa lưng. Lưu Cương buồn bực không ngớt, người đâu? Gã rõ ràng thấy Đồng Học Bân lên xe mà. Sao không có? Sau đó, Mỹ phụ trung niên nghiêm mặt lạnh trực tiếp đi tới hướng Lưu Cương. Lưu Cương vừa nhìn. Trong lòng không khỏi hoảng hốt một tiếng, chuyện gì xảy ra. Bị phát hiện. Gã vội vã ném máy ảnh qua một bên, lái xe chạy. Theo dõi là phạm pháp. Theo dõi cán bộ quốc gia. Cái này càng phạm pháp. Lưu Cương đương nhiên không thể bị người bắt được. Nhưng mà Lưu Cương còn muốn chạy cũng đã không kịp rồi. Két. Vài tiếng phanh gấp vang lên xung quanh. Hai chiếc xe có rèm che màu đen đã đến đây. Một chiếc chặn ở đầu xe, một chiếc chặn ở đâu xe, khóa xe Lưu Cương lại. Lưu Cương thầm nghĩ không tốt. Tuy rằng không rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng phản ứng của gã cũng không chậm. Đem máy ảnh cất vào dưới gầm xe rồi chạy ra bên ngoài. Gã phản ứng nhanh. Có người còn phản ứng nhanh hơn. Năm người mặc thường phục xuống xe như đã được luyện tập bài bản. Dưới chân khẽ động, năm người đứng một phương, vây quanh Lưu Cương lại. Đây là người gì? Bảo tiêu. Lưu Cương trong lòng vừa kinh vừa sợ. Nhìn phương hướng của Mỹ phụ, một cơn tức hiện lên. Theo gã thấy năm người kia đều cao lớn thô kịch. Lưu Cương nếu như xông lên khẳng định cũng chạy không được. Nhưng bên này là một người phụ nữ tay trói gà không chặt mà còn là phụ nữ trung niên. Muốn đột phá vòng vây cũng không phải chuyện dễ dàng sao. Lưu Cương đánh nhau không được. Nhưng tự nhận là tố chất thân thể cũng không tệ lắm, chọn đúng phương hướng thì chạy vội qua. Nhưng gã đã chọn sai mục tiêu. Trung niên Mỹ phụ trước mắt, không phải Từ Yến còn có thể là ai. Đồng Học Bân đã giao thủ cùng Từ Yến. Nếu như hắn không dùng bác và sơ T.O.B. Lam bừa. Với thực lực của Đồng Học Bân trong cận chiến hoàn toàn không phải đối thủ của chị Từ, càng đừng nói Lưu Cương. Chỉ thấy Lưu Cương chạy đến hướng của Từ Yến trong nháy mắt. Từ Yến chợt biến đổi khí thế. Cánh tay nhẹ nhàng giương lên, nắm cánh tay của Lưu Cương, cổ tay hơi bẻ một chút. Lưu Cương chạy trốn bỗng mất đi trọng tâm, lật nhào bay đi ra ngoài. À! Lưu Cương hét thảm một tiếng. Hầu như là ngã đập mặt xuống đường. Cái lỗ tai nhất thời bị cả xuống mặt đường, máu từ phía trên chảy xuống tới. Từ Yến trầm giọng nói. Bắt người. Một người vội đáp lời. Lưu Cương thấy tình thế không ổn, cũng mặc kệ đau. Chật vật đứng lên từ trên mặt đất, lại muốn chạy. Nhưng mấy người không cho gã cơ hội này. Một người bên trong chụp lấy tay của Lưu Cương hung hăng bẻ một cái. Đầu khớp xương tựa hồ vang lên một tiếng. Các người làm gì? Lưu Cương đau đớn hô lên. Lại một người nam bước đi tới. Không nói hai lời, một quyền đấm vào mặt Lưu Cương. Bút, miệng của Lưu Cương biến hình. Phun ra một ngụm máu các người. Dưới chân vẫn muốn chạy. Người nam kia ra tay cực nặng. Không đợi gã nói, cú đấm thứ hai đã tới, mạnh mẽ đấm vào mặt của Lưu Cương. Lưu Cương nằm trên mặt đất. Mặt mũi bầm dập, gã cũng chạy không nổi nữa, nhưng trong miệng còn hô lớn. Ban ngày ban mặt các người làm gì? Người đâu? Giết người! Giết người! Bên đường có không ít dân chúng đều ghé mắt nhìn qua. Đúng lúc có một chiếc xe tuần cảnh chạy đến gần. Lưu Cương hình như thấy hy vọng, dùng hết sức lực hô lớn. Cảnh sát! Mau tới! Cứu mạng! Xe ngừng lại. Một người tuần cảnh nhíu mày xuống xe. Nhìn bọn họ đi qua nói. Chuyện gì xảy ra? Đều tránh ra. Tránh ra. Lưu Cương bụm mặt hít vào nói. Đồng chí cảnh sát. Bọn họ hành hung người. Tuần cảnh biến sắc. Nhìn đám người từ yến chuẩn bị bộ đàm gọi tổng bộ. Nhưng một người bên trong đi lên vài bước. Nhìn hắn. Từ trong lòng lấy ra một quốc huy và giấy chứng nhận. Mở ra cho hắn nhìn một chút quốc an. Chấp hành công vụ. Tuần cảnh trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, gật đầu. Thoáng đồng tình nhìn Lưu Cương quay người lại, lái xe đi. Quốc an. Bọn họ là người của quốc an. Lưu Cương trợn tròn mắt, ngây ngẩn cả người. Sao có thể? Sao con mẹ nó lại chọc đám người này? Đồng Học Bân đâu? Đồng Học Bân ở đâu? Từ Yến liếc nhìn gã một cái, mang đi. Lưu Cương đã không dám phản kháng và chạy trốn. Gã biết quốc an là địa phương nào. Chạy. Gã có thể chạy đến chỗ nào. Mấy người kia một trái một phải giữ lấy Lưu Cương trực tiếp mang lên xe. Chỗ đối diện đường Đồng Học Bân tựa trên tường nhìn cảnh này trong lòng vô cùng hết giận. Dày vò tao. Thằng ngu. Hiện tại là tao dày vò mày đúng không? Từ Yến lên xe đi đến hướng của Đồng Học Bân nhìn thoáng qua. Đồng Học Bân cười cười. Giơ tay lên với Từ Yến. Từ Yến khẽ gật đầu. Mới xoay người lên xe. Đây là Đồng Học Bân và Từ Yến lập bẫy cho Lưu Cương. Thật ra cái chủ ý thiếu đạo đức này, lúc trước là Từ Yến cho hắn, Đồng Học Bân còn làm cục trưởng cục chiêu thương. Đi Đại Phong huyện dự hội chiêu thương, có người của cục công an theo dõi Đồng Học Bân, sau đó Từ Yến tới, nghĩ ra chủ ý như thế. Bất quá lần trước người của Đại Phong huyện không có mắc câu. Cũng là Lưu Cương không may, cái này đúng lúc dùng được trên người gã. Khu Nam Sơn, một khu nhà không có treo bảng gì cả. Vài chiếc xe đi vào, dừng lại tại cửa. Cửa xe vừa mở ra. Lưu Cương bị người đẩy xuống xe, mang vào bên trong. Đây là địa điểm làm việc của Tam Sử chuyên phụ trách nghiệp vụ quốc an. Trong một căn phòng, một người nhân viên quốc an đem máy ảnh của Lưu Cương đưa qua cục trưởng. Đây là vật chứng. Lấy ra được từ trên người của hắn. Từ Yến nhàn nhạt ừ một cái, cầm cái máy ảnh vào trong tay. Ngón tay nhẹ nhàng nhấn một chút, đem tấm ảnh của Đồng Học Bân xóa đi. Hai người bên cạnh hình như không thấy được, tiếp tục làm việc của mình. Người đâu? Từ Yến hỏi. Ở bên ngoài. Dẫn hắn vào. Người nọ nói. Vâng. Sau đó, Lưu Cương bị còng tay được một người nhân viên dẫn đến. Từ Yến nhìn hắn. Đem máy ảnh đưa cho một người bên cạnh cũng không nói gì. Cầm lấy một phần hồ sơ. Bên trên có tư liệu của Lưu Cương, cô ấy cúi đầu nhìn. Lưu Cương trong lòng thấp thỏm bất an. Mồ hôi chảy đầy ra bên ngoài. Trưởng phòng Tam Sử lạnh lùng nói. Tên. Lưu. Lưu Cương. Công tác. Nam Khởi Thần Báo. Ký giả. Trưởng phòng Tam Sử nói. Nói là ai sai khiến mày? Lưu Cương vội hỏi. Sai khiến? Các người nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Mày còn nghe không hiểu? Trưởng phòng Tam Sử quát. Mày đi theo xe của bọn tao đủ một giờ. Bọn tao quẹo trái mày cũng quẹo trái. Bọn tao quẹo phải mày cũng quẹo phải. Thật là trùng hợp. Lưu Cương nhanh chóng nói. Tôi thật sự không theo các người. Là trùng hợp, tôi cũng đang đi bên kia, đi thăm nhà một người bạn. Các người hiểu lầm. Thật hiểu lầm. Tao thấy mày là muốn đến thăm quốc an bọn tao phải không? Còn dám theo dõi bọn tao? Tuyệt đối không có. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Trưởng phòng Tam Sử giận cười nói. Đám ký giả hiện tại đúng là có gan ghê gớm thật. Theo dõi ngôi sao.

Các người đây là vu cáo. Vu cáo. Anh có bán tình báo hay không? Chúng tôi sẽ điều tra rõ. Tra cái gì? Tôi ra nước ngoài là du ngoạn. Tiếp xúc cùng người nước ngoài cũng là công tác cần. Buông ra. Không phải anh nói cái gì thì là cái gì. Từ hôm nay trở đi, anh phối hợp chúng tôi thẩm tra chính trị. Không liên quan đến tôi. Các người bắt nhầm người. Tôi thật sự không theo dõi các người. Nói như thế nào các người mới tin? Anh nói như thế nào cũng vô dụng. Sự thật là cái gì, chúng tôi sẽ tra rõ ràng. Anh chỉ cần phối hợp, đem cái anh biết, cái anh làm, tất cả đều nói cho chúng ta biết. Dứt lời, Từ Yến phất tay. Hai người áp giải Lưu Cương quát. Đi mau. Từ Yến hơi nghiêng đầu quay sang trưởng phòng tam sử nói. Một hồi đem mọi chuyện xác nhận một lần, hỏi lại hắn là ai sai khiến. Rõ ràng. Trưởng phòng tam sử gật đầu. Cửa vừa mở ra, Lưu Cương hô to bị dẫn đi ra ngoài. Lưu Cương đã sợ teo mật, rốt cuộc đã biết e ngại, nếu như cho gã một cơ hội, đánh chết Lưu Cương cũng sẽ không đi tìm Đồng Học Bân gây phiền phức. Gã hiện tại cũng rốt cuộc lý giải, Đồng Học Bân không phải vô căn lục bình. Ý là không có gì hết. Người này có bối cảnh, không phải một ký giả như mình có thể chọc. Quốc an, là quốc an thành phố, đừng nói tòa soạn Lưu Cương đứng ra, mặc dù trong khu đứng ra, thành phố có người đứng ra, sợ cũng không tác dụng gì. Quốc an là cơ quan độc lập, cho dù cục công an cũng chen vào không lọt. Lần này gã là thật khổ, bị Đồng Học Bân hãm hại một phen, thậm chí Lưu Cương đều không rõ ràng, chờ chuyện tình tra ra manh mối muốn chờ đến năm nào tháng nào, lẽ nào cũng bị bắt tại quốc an cả đời. Nghĩ tới đây, Lưu Cương cực sợ, trên khuôn mặt trắng bệch vài phần. Nửa giờ sau, Nam Khởi Thần báo, phòng làm việc phó xã trưởng. Tiếng đập cửa vang lên. Bàng xã trưởng, ngài tìm tôi. Lưu Cương đã trở về chưa? À, còn chưa có, buổi trưa đi ra. Đã biết, chờ hắn trở về kêu hắn lập tức tìm tôi. Vâng, người kia đóng cửa đi ra. Bàng Đại Binh nhìn bài báo ngày mai trên máy tính, phần lớn tin tức đều được làm trong ngày. Bài viết của Đồng Học Bân Bàng Đại Binh cũng chuẩn bị trong ngày hôm nay một bản thảo. Thế nhưng, Bàng Đại Binh cau mày gọi một cú điện thoại, tít tít tít, tắt máy, Lưu Cương tự nhiên không gọi được. Đây đã là lần thứ 5 Bàng Đại Binh gọi qua, rõ ràng trước đó còn liên hệ được, làm sao thế? Tắt điện thoại hay là không tín hiệu? Hoặc là điện thoại di động không có pin? Bản thảo còn chờ Lưu Cương về viết. Chơi mất tích. Lẽ nào bị phát hiện? Bàng Đại Binh khẽ lắc đầu, nghĩ không phải, Lưu Cương làm ký giả nhiều năm như vậy, vẫn rất thông minh, hơn nữa, có thể xảy ra chuyện gì? Nhìn thời gian còn sớm. Bàng Đại Binh cũng không suy nghĩ, nhớ kỹ lúc cuối Lưu Cương nói qua tra được một ít chuyện của Đồng Học Bân, hẳn là có phát hiện, vậy chờ Lưu Cương trở về thôi, nếu như thật sự có thể nắm giữ một ít tin tức của Đồng Học Bân, vậy Bàng Đại Binh cũng không cần phải giả tạo tin tức hãm hại hắn, có thể sử dụng thật sự, hà tất dùng cái giả. Cho dù cấp trên có người gây áp lực cho Bàng Đại Binh, phiền phức không tất yếu Bàng Đại Binh cũng không muốn dính, nếu như lỡ như là cái gì cũng không tra được, Bàng Đại Binh suy nghĩ vẫn có thể ra tay từ chỗ đánh người kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, vẫn có thể bôi đen Đồng Học Bân. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Ừ, các người tìm ai? Bàng Đại Binh có ở đây hay không? Tìm Bàng xã trưởng. Các người có hẹn trước sao? Này! Chờ một chút. Các người làm gì? Sau đó cánh cửa phòng làm việc đã bị người mở ra, bốn người mặc y phục thường, phía sau còn theo nhân viên công tác của tòa soạn, muốn ngăn nhưng không ngăn được, Bàng xã trưởng, bọn họ. Bàng Đại Binh nhíu mày. Ai thế? Người đi đầu nói. Là Bàng Đại Binh à? Có chuyện gì? Bàng Đại Binh mang theo chút cơn tức, loại chuyện này ông ta gặp phải nhiều. Ví dụ như đưa tin một số chuyện mà người khác không muốn thấy chuyện, đều sẽ có người tìm phiền toái đến, cho nên đối mặt với mấy người kia, Bàng Đại Binh cũng không có khách khí, tôi hiện tại không rảnh. Các người đi ra ngoài. Ra khu nghỉ ngơi bên ngoài chờ. Dứt lời, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện trong tay, cái vẻ kiêu ngạo rất lớn. Người kia ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sợ rằng chờ không được, ngày hôm nay ông không rảnh cũng phải rảnh. Quay đầu nói. Tiểu Liễu tra giấy chứng nhận của ông ta. Một người khác lập tức đi lên. Các người làm gì? Bàng đại binh sắc mặt giận dữ đứng lên. Người tên là Tiểu Liễu kia không thèm quan tâm đến ông ta, đi tới đưa tay chụp lấy tay của bàng đại binh. Bàng đại binh phát hỏa đẩy hắn ra. Nhưng Tiểu Liễu nhìn cũng không thèm nhìn, cổ tay hơi nghiêng, dùng một thế bắt người đơn giản, trong tiếng kêu thảm của bàng đại binh trực tiếp đè ông ta lên trên bàn, dầm đầu của bàng đại binh đánh vào một phần văn kiện trên mặt bàn, mực bút máy còn chưa có khô nhất thời dính ở trên mặt ông ta. Bàng đại binh phẫn nộ nói, còn dám tới tòa soạn chúng tôi dương oai, gọi bảo an, bảo an. Người của tòa soạn vừa nhìn cuống quýt chạy. Tiểu Liễu rốt cuộc lấy ra một cái bóp ra, mở ra nhìn chứng minh, lập tức đi trở về giao cho người dẫn đầu. Không sai, là bàng đại binh. Người trung niên đi đầu gật đầu, mang về. Hai người bên trong lập tức đi tới bắt người. Người trung niên đi đầu lại nói, ở lại một người, lục soát từ đầu tới đuôi, bảo vệ tốt hiện trường, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào. Rõ ràng, một người mang bao tay vào, lập tức bắt đầu kiểm tra. Bàng đại binh cả kinh có ngốc cũng nhìn ra. Các người là, người trung niên nhìn ông ta, đưa giấy chứng nhận ra. Quốc an, theo chúng tôi đi. Quốc an, bàng đại binh ngơ ngác. Không rõ ràng chuyện gì xảy ra, người của quốc an bắt mình làm cái gì. Không bao lâu, Nam Khởi Thần báo lại vào hai chiếc xe, một nhóm người vào phòng làm việc của bàng đại binh, một nhóm khác đi bàn làm việc của Lưu Cương, bắt đầu lục soát. Trong lúc nhất thời, người của tòa soạn ngày hôm nay được nghỉ ở ký túc xá cũng kinh ngạc gọi điện thoại cho đồng sự, nói bên này người của quốc an lục soát nhà của phó xã trưởng và một người ký giả, trận thế rất lớn. Bàng phó xã trưởng bị quốc an mang đi. Lưu Cương giống như cũng bị quốc an bắt. Nam Khởi Thần báo trên dưới ồ lên, nhìn bàng đại binh bị mang ra xe, ánh mắt đều kinh ngạc không ngớt, đây là phạm vào chuyện gì? Cục quốc an thành phố. Bàng đại binh bị mang vào một gian phòng làm việc. Trong phòng, Từ Yến ngồi ở vị trí chính, bên cạnh là trưởng phòng tam sử và nhân viên quốc an khác. Bàng đại binh rất căm tức, vô duyên vô cớ bị bắt, còn gióng trống khua chiêng tới tòa soạn bắt người, ầm ĩ vô cùng, cái này không phải muốn đạp hư danh tiếng sao? Cho tới bây giờ đều là bàng đại binh trà đạp người khác, lúc nào đến phiên chính ông ta bị qua? Các người dựa vào cái gì bắt người? Tôi tuân theo pháp luật. Cho tới bây giờ chưa làm qua sự tình nguy hại quốc gia. Có chọc gì đến quốc an các người? Còn bắt người? Soát nhà? Hả? Nói cho các người biết. Ngày hôm nay phải cho tôi một lời giải thích. Bằng không chuyện này không để yên. Bàng đại binh ngoài miệng thì cứng, thật ra trong lòng cũng có chút bồn chồn. Trưởng phòng tam sử nhìn ông ta, vì sao bắt ông, trong lòng ông rõ ràng. Tôi không rõ ràng. Bàng đại binh lạnh lùng nói. Được, vậy tôi nhắc nhở cho ông. Trưởng phòng tam sử nói. Lưu Cương có phải là em họ của ông? Phải, bàng đại binh nói. Vậy thì làm sao? Buổi trưa ngày hôm nay, trong danh sách cuộc gọi trong điện thoại di động của Lưu Cương ghi lại từng gọi điện thoại cho ông 3 lần. Ông gọi cho Lưu Cương đi làm cái gì? Bàng đại binh chậm rãi nói. Công sự mà thôi, gọi điện thoại cũng phạm pháp sao? Nói về tin tức ngày mai, tôi cũng không gọi hắn làm cái gì. Thật sao? Nhưng theo tình huống của chúng tôi lý giải thì không phải như vậy. Trưởng phòng tam sử tìm ở trên bàn, lấy ra một phần tài liệu đưa qua. Tự mình xem đi, đây là lời khai của Lưu Cương. Hắn nói điều tra chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh Đồng Học Bân là ông sai khiến. Bàng đại binh trong lòng hận, mẹ kiếp, Lưu Cương làm cái gì vậy, lôi tôi ra làm gì? Tôi không biết. Đây là hắn tự chủ trương. Hắn không nói cùng tôi cũng không rõ ràng lắm. Ông ta cũng biết theo dõi điều tra cán bộ quốc gia là trái pháp luật. Trưởng phòng Tam Sử nghiêm mặt nói. Ông không thừa nhận cũng không sao, dù sao chứng cứ chúng tôi đã có. Nói xong, ông ấy lại cầm lấy một phần tài liệu. Sau khi Lưu Cương tiến vào Nam Khởi Thần Báo, ông và hắn có quan hệ mật thiết, không chỉ có là trên công tác, các người còn là thân thích. Cũng không sợ nói cho ông biết, Lưu Cương trong buổi chiều ngày hôm nay theo dõi giám sát cục trưởng cục quốc an thành phố chúng tôi, đã bị chúng tôi đã khống chế. Theo dõi người đứng đầu quốc an thành phố. Bàng Đại Binh không biết nên khóc hay cười, sao có thể. Lưu Cương gan rất nhỏ, Bàng Đại Binh đương nhiên rõ ràng. Theo dõi người của quốc an. Cho dù đem lá gan của Bàng Đại Binh cho Lưu Cương cũng không dám làm. Trưởng phòng Tam Sử nói. Không có khả năng. Cái này gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ được, vậy cho ông xem tiếp. Kế tiếp, từng phần chứng cứ đưa ra trước mắt Bàng Đại Binh. Hình ảnh Lưu Cương theo dõi chiếc hoa thần. Lưu Cương đặc tả bộ mặt của Từ Yến nhiều lần. Nếu không phải Bàng Đại Binh tiếp nhận điện thoại của Lưu Cương, nhìn cái chứng cứ này ông đều có thể hô lên thật sự là có bản lĩnh, quả thật là chứng cứ vô cùng xác thực, làm cho kinh hồn khiếp đảm. Thế nhưng khi đó trong điện thoại, Lưu Cương nói cho Bàng Đại Binh rằng gã đang theo dõi Đồng Học Bân và một phụ nữ, xem ra là muốn bắt chứng cứ thông gian của bọn họ, còn nói bọn họ lén lút khẳng định có chuyện, hiển nhiên. Lưu Cương thiếu tâm nhãn cho nên bị người ta cho vào bẫy. Là Đồng Học Bân và người của quốc an có phối hợp. Việc này ngay từ đầu đã là một cách bẫy. Chờ Lưu Cương và Bàng Đại Binh lọt vào. Bàng Đại Binh rất nhanh nhận được một kết luận khiến cho ông khiếp sợ. Sắc mặt đại biến, chuyện tình quả thật là như vậy. Đối phương nếu như cắn chết không tha còn cầm bằng chứng, bọn họ là có 100 cái mồm cũng nói không rõ. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 645, cùng đuổi. Buổi chiều, hơn 4 giờ, trong ký túc xá khu Nam Sơn, Đồng Học Bân vừa phẩm trà long tính vừa chờ tun, một lát sau điện thoại của Từ Yến rốt cuộc gọi đến đây. Chị Từ, thế nào rồi? Mọi người đều khống chế được, Bàng Đại Binh cũng vậy. Ha ha, lần này phiền phức ngài thật sự. Tên nhóc cậu cũng quá khách khí, đừng để ý, chuyện còn lại tôi xử lý. Vậy bọn họ có thể làm được cái gì không? Chứng cứ có đủ không? Trước tra thêm vài ngày rồi nói. Được, vậy cảm ơn ngài, ngày mai tôi mời ngài ăn. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân đem trà uống cạn sạch một hơi, rõ ràng ý của chị Từ. Cái tội gián điệp đương nhiên là không thể kết được, bởi vì ảnh chụp và theo dõi vốn là cái bẫy Đồng Học Bân và Từ Yến bày ra, dẫn Lưu Cương và Bàng Đại Binh mắc câu. Hơn nữa tin tưởng Lưu Cương và Bàng Đại Binh cũng sẽ không làm hoạt động gian mưu gì, cha cũng không tra được. Thế nhưng, hiện tại quyền chủ động nằm trong tay Đồng Học Bân bọn họ, chuyện theo dõi đã vô cùng xác thực, cho dù không định được tội gián điệp cha một tháng nửa tháng cũng không thành vấn đề, dù sao loại sự tình này ai cũng nói không nên lời. Trước giam giữ, giày vò Lưu Cương và Bàng Đại Binh, chờ cha rõ ràng rồi chuyển giao công an địa phương theo dõi giám sát cán bộ quốc gia, cái tội danh này hai người bọn họ khẳng định là trốn không thoát. Người nếu giày vò tôi tất nhiên cũng đáp lễ người. Hãm hại Lưu Cương và Bàng Đại Binh, lúc này chỉ là vừa mới bắt đầu. Mục đích của Đồng Học Bân không chỉ có riêng là hại bọn họ, chờ Lưu Cương Bàng Đại Binh hai người sau khi đi ra cho bọn họ cơ hội trả thù mình. Đương nhiên sẽ không, Đồng Học Bân muốn làm chết hai người bọn họ, để cho bọn họ không gây nổi sóng gió. Đồng Học Bân đã hỏi tới số điện thoại của xã trưởng Đồng Hải Đào đứng đầu Nam Khởi Thần Báo, gọi qua. Alo, ai vậy? Tôi Đồng Học Bân của văn phòng đường phố Quang Minh. Thì ra là Đồng chủ nhiệm. Không đợi Đồng Hải Đào nói cái gì, Đồng Học Bân mở miệng ra mắng cho một trận. Tôi nói Đồng xã trưởng này, tòa soạn các người thật là được đấy. Đồng Học Bân, tôi là giành đàn bà của tòa soạn các người hay là giết con trai tòa soạn các người? Các người năm lần bảy lượt hãm hại tôi. Có ý gì? tôi hỏi các ngươi có ý gì? Lần trước tôi không nói, các người có thể không biết tình huống, nghe bậy nghe bạ, cho nên viết báo không đúng, nhưng một lần còn chưa đủ. Các người làm lần thứ hai, lần thứ ba. Bài báo sáng nay là các người đưa tin ta đánh gãy xương người ta. Được đấy, ông con mẹ nó tìm người gãy xương nọ cho tôi. Tìm ra cho tôi xem. Không để ý tới là các người còn không dứt. Thú vị lắm sao? Hiện tại xã trưởng Bàng Đại Binh lại phái Lưu Cương theo dõi giám sát tôi. Ai cho các người quyền lợi? Trong mắt các người còn có vương pháp hay không? Hả? Nếu không phải đồng chí Quốc An nói cho tôi biết, tôi còn không biết các người có lá gan lớn như vậy. Đồng Hải Đào nói. Đồng chủ nhiệm, chuyện này có thể là một hiểu lầm. Vậy được, chúng ta cứ tra một chút. Nhìn xem có phải là hiểu lầm không. Đồng Học Bân nói xong liền cúp điện thoại. Tổng bộ Nam Khởi Thần báo. Buông điện thoại di động, Đồng Hải Đào áp lực rất lớn. Riêng chuyện theo dõi cán bộ quốc gia, ông còn có thể miễn cưỡng đè xuống. Nhưng nghe nói chuyện tình liên quan đến Quốc An, nhà của Bàng Đại Binh và Lưu Cương đều đã bị người của Quốc An niêm phong. Chuyện tình ầm ĩ đến bây giờ, Đồng Hải Đào còn không biết xảy ra cái gì. Đồng Hải Đào ngồi không yên, lập tức đi qua quan hệ liên hệ một chút người của Quốc An, muốn rõ ràng Bàng Đại Binh bọn họ rốt cuộc làm gì. Bởi vì Đồng Hải Đào là xã trưởng của Nam Khởi Thần báo, đối phương cũng tiết lộ cho ông một việc, Bàng Đại Binh và Lưu Cương bị tình nghi làm gián điệp, đã bị tạm giam. Gián điệp. Đồng Hải Đào toát ra một thân mồ hôi lạnh, tin tức hãm hại Đồng Học Bân, ông cũng không có tham dự, cho nên không rõ ràng Bàng Đại Binh và Lưu Cương ngày hôm nay làm ra cái gì. Vừa nghe nói Bàng Đại Binh bọn họ có thể là gián điệp, còn hình như theo dõi người đứng đầu Quốc An, Đồng Hải Đào thiếu chút đem tổ tông của hai người Bàng Đại Binh ra mắng, lãnh đạo cao tầng và ký giả của Nam Khởi Thần báo nếu như quả thật tham dự công tác gián điệp, vậy Đồng Hải Đào làm xã trưởng có thể không có trách nhiệm sao? Nếu quả thật là như vậy, cái ví của ông cũng không giữ được, Quốc An có thể áp dụng hành động liên quan đối với tòa soạn bọn họ hay không? Mẹ kiếp! Sao đụng phải chuyện này? Đồng Hải Đào như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, cắn răng một cái, lập tức mời dự họp hội nghị khẩn cấp. 10 phút sau, một phòng hội nghị nhỏ của tòa soạn. Đồng Hải Đào nhìn lãnh đạo cao tầng của tòa soạn đang ngồi, ngữ khí trầm trọng nói. Nói cho mọi người một tin tức. Bàng Đại Binh và Lưu Cương của tòa soạn chúng ta có thể lợi dụng chức vụ tình nghi tiết lộ tình báo với nước ngoài đã bị Quốc An mang đi. Mọi người vừa nghe cũng hít một ngụm khí lạnh. Ai cũng rõ ràng Bàng Đại Binh bọn họ đã xảy ra chuyện, nhưng không ngờ rằng xảy ra chuyện lớn như vậy. Một người bên trong vội hỏi. Xã trưởng, tin tức có thể tin được không? Đồng Hải Đào nói. Chỉ là hoài nghi. Hiện tại có thể còn chưa có chứng cứ xác thực, nhưng chuyện bọn họ tham dự theo dõi từ cục trưởng của Cục Quốc An thành phố và đồng chủ nhiệm của phố Quang Minh đã điều tra rõ. Bàng Đại Binh này, sao? Xã trưởng có thể liên lụy đến tòa soạn hay không? Đồng Hải Đào không lên tiếng, nếu như điều tra rõ, đương nhiên sẽ liên lụy đến tòa soạn, thậm chí còn có thể liên lụy đến mỗi một lãnh đạo bọn họ. Mọi người nói xem cần xử lý như thế nào. Không người nói. Đồng Hải Đào nhìn về phía một người bên trái. Lão Chu, ông xem. Tổng biên tập Lão Chu trầm ngâm. Tuy rằng chuyện tình còn chưa có điều tra rõ, nhưng tòa soạn chúng ta cũng phải cho thấy thái độ, mau chóng lấy ra một ý kiến xử lý. Tôi thấy trước đem đuổi việc Lưu Cương, mặc kệ thế nào theo dõi lãnh đạo Quốc An, cái này nói không được. Lưu Cương là một người râu ria, tất cả mọi người gật đầu. Lão Chu nói tiếp, về phần Bàng xã trưởng trước tạm thời cách chức. Đăng báo khai trừ công chức. Tội gián điệp chưa có chứng thực, không thể dùng cái này làm cớ. Nhưng theo dõi cán bộ quốc gia, cái lý do này có thể đuổi việc hai người bọn họ rồi. Lời này nói đúng ngay tâm của Đồng Hải Đào, vỗ bàn. Được, làm như thế. Mọi người xem thế nào. Những người khác không có một ai phản đối, cho dù một ít người có quan hệ không tồi cùng Bàng Đại Binh cũng ngậm miệng không nói tình nghi gián điệp, hiện tại nhiều lời cũng khó nói, Nếu như nói rút bàng đại binh, khó tránh khỏi sẽ bị người ta đưa ra làm đề tài, ví dụ như: "Này, anh cùng bàng đại binh có quan hệ không tồi hả? Có trời biết người của quốc an kế tiếp có thể tìm tới hay không?" Đề án rất nhanh được thông qua. Mấy người lãnh đạo của Nam Khởi Thần Báo đều biết bàng đại binh và Lưu Cương phải mau chóng phủi sạch quan hệ với tòa soạn bọn họ để tránh khỏi lọt vào liên lụy. Cho dù cuối cùng điều tra rõ bọn họ không phải gian mưu, vậy tòa soạn cũng sẽ không muốn bọn họ. Hiện tại thà rằng tin là có còn hơn là không. Huống chi sự cố lần này vốn là bàng đại binh và Lưu Cương gây ra, giám sát cán bộ quốc gia đúng lúc có thể có lý do đuổi hai người bọn họ. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 646. Vậy tôi chờ. Đồng Học Bân lái xe đi tới cục quốc an thành phố, bởi vì theo dõi buổi chiều liên lụy đến hắn cho nên quốc an mời hắn đi qua lấy lời khai hỏi. Nói rõ thân phận cùng phòng thường trực. Một người cán bộ mang Đồng Học Bân vào đại viện, trong phòng làm việc hỏi hỏi Đồng Học Bân tình huống buổi chiều, chỉ là làm bộ chút mà thôi. Đồng Học Bân đương nhiên biết nên nói cái gì, theo con đường của chị Từ trả lời một lần, nói hắn buổi chiều gặp mặt Từ Yến, nhưng không lên xe của Từ Yến. Về phần Lưu Cương bọn họ vì sao theo dõi mình đổi thành theo dõi Từ Yến, Đồng Học Bân nói không biết. Phía dưới chỉ là làm việc, cũng không biết bên trong có gì. Nếu Đồng Học Bân là thuộc hạ cũ của cục trưởng bọn họ, đã từng là cán bộ quốc an, vì vậy người ta đối với Đồng Học Bân rất khách khí. Sau vài phút, cái nên hỏi đều hỏi. Đồng Học Bân liền nói: "Đồng chí, Lưu Cương và bàng đại binh bọn họ cũng ở bên cạnh sao?" "Ừ, còn đang thẩm vấn." Nhân viên công tác gật đầu. "Là như thế này." Đồng Học Bân nói: "Tôi có thể thấy hai người bọn họ hay không? Đối chất bọn họ, nhìn xem bọn họ rốt cuộc là tại sao muốn theo dõi tôi, hay là còn có mục đích khác?" Người nọ do dự nói: "Cái này, tôi phải xin chỉ thị một chút." "Được, phiền phức." "Không có việc gì, vậy anh chờ một chút. Ở đây có thể hút thuốc không?" "Có thể." Người nọ xoay người đi ra ngoài. Đồng Học Bân rút điếu thuốc ra, vừa muốn mồi lửa, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn dãy số, là điện thoại cố định, không nhận ra, vì vậy tiếp. "Alo, tôi Đồng Học Bân." "Đồng chủ nhiệm, tôi là Đồng Hải Đào của Nam Khởi Thần Báo, chúng ta vừa nói chuyện điện thoại." "À, Đồng xã trưởng, có chuyện gì sao?" "Vừa rồi tôi lý giải một chút, đồng chí của quốc an đã nắm giữ bằng chứng tình nghi của bàng đại binh và Lưu Cương, chứng cứ tôi cũng nhìn quả thật như vậy, đồng chủ nhiệm, phát sinh loại sự tình này thật sự là có lỗi, tôi đại biểu Nam Khởi Thần Báo nói lời xin lỗi, chuyện này chúng tôi trước đó cũng không hay biết, bằng không cũng sớm ngăn hành vi trái pháp luật của bọn họ lại." "Ừ, trải qua hội nghị thảo luận, kết quả xử phạt đã ra, Lưu Cương và bàng đại binh khai trừ công chức. Có hiệu lực ngay hôm đó, Lưu Cương đuổi khỏi đảng tịch cũng đã báo lên rồi." Đồng Hải Đào ngữ khí rất có thành ý. "Cùng một lúc đuổi hai người. Hành động rất nhanh." Đồng Học Bân khẽ gật đầu. "Đồng xã trưởng, kết quả xử phạt của các người tôi hoàn toàn tán thành. Loại bại hoại này quả thật nên đuổi, bằng không đó là viết báo bôi đen người." "Được rồi, bài báo sáng sớm thì sao?" Đồng Hải Đào nói. "Tin tức đã phát ra, cho nên. Nhưng chúng tôi sẽ lập tức điều tra một chút. Nếu như bên trong có đưa tin không thật, chúng tôi sẽ áp dụng hành động tương ứng. Nếu cần, sẽ lên báo công khai xin lỗi." "Được." Cúp điện thoại, Đồng Học Bân đối với xử lý của Nam Khởi Thần Báo vẫn là rất thỏa mãn. Hắn cũng biết đầu sỏ gây nên chuyện là bàng đại binh Lưu Cương hai người. Tuy rằng không thể nói hoàn toàn không có vấn đề gì với Đồng Hải Đào cùng đám cao tầng của tòa soạn, nếu như không có tòa soạn ngầm đồng ý, vậy bài báo kia cũng không có khả năng sẽ phát ra, nhưng ít ra sự kiện theo dõi 8 phần là không liên quan đến Đồng Hải Đào bọn họ, vì vậy Đồng Học Bân cũng không dự định truy cứu. Chuyện lần này đã đánh vào mặt của Nam Khởi Thần Báo rất đau, rốt cuộc lại một lần nữa cho bọn họ giáo huấn. Thuốc hút hơn phân nửa, nhân viên công tác đã trở về. Đồng Học Bân rủi thuốc hỏi, thế nào? Người nọ ừ một tiếng. Trưởng phòng nói tôi mang ngài đi qua, gặp Bàng Đại Binh hay là Lưu Cương trước. Suy nghĩ một chút, Đồng Học Bân nói. Lưu Cương đi, phiền phức anh. Một gian trong phòng. Lưu Cương đang ngồi ở chỗ đó, thần sắc lạnh nhạt, biểu tình có chút hổn hển. Người nọ đem Đồng Học Bân vào, có thể là được chỉ thị của cấp trên, liền nói. Đồng chủ nhiệm, chúng tôi ở bên ngoài có việc gọi chúng tôi. Hắn hiển nhiên là không biết sức chiến đấu của Đồng Học Bân, sợ gặp chuyện không may, sợ Lưu Cương chó cùng rứt dậu, cho nên dặn một câu. Đồng Học Bân nói. Được, cảm ơn. Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn Đồng Học Bân và Lưu Cương. Cảnh này cũng khiến cho Lưu Cương lại một lần nữa nhìn ra quan hệ của Đồng Học Bân và Quốc An tuyệt đối không tầm thường, bằng không người bình thường tới ở đây, đừng nói một cán bộ cấp khoa, là cán bộ cấp sử, Quốc An không nể tình cũng có thể không nể tình. Tính độc lập của cơ cấu này bản thân nó cũng rất mạnh, không cần phải nhìn mặt của người khác. Nghĩ tới đây, Lưu Cương nhìn chằm chằm con mắt của Đồng Học Bân. Lúc nào tôi có thể đi ra ngoài? Đồng Học Bân mặt không biểu tình nói. Cái này phải hỏi chính anh, chừng nào anh khai rõ ràng vấn đề, lúc đó hãy tính. Lưu Cương cả giận nói. Nên nói tôi đều nói rồi. Tôi còn con mẹ nó nói cái gì? Đồng Học Bân. Cậu đừng khinh người quá đáng. Tôi có phải là có ý định theo dõi cục trưởng Quốc An đâu. Trong lòng cậu rõ ràng. Đồng Học Bân lạnh lùng nói. Tôi khinh người quá đáng. Là anh khinh người quá đáng đấy Lưu Cương. Trước đó anh ở tại phòng làm việc của tôi nói cái gì hả? Không hỏi xanh đỏ đen trắng mà làm ra vẻ muốn hãm hại tôi. Bịa đặt tin tức. Tôi cũng không trêu chọc anh, ngay từ đầu cũng là anh kêu gào với tôi không để ý tới anh một lần còn không được. Anh còn liên tiếp giày vò tôi. Thấy Đồng Học Bân tôi dễ ăn hiếp có phải không? Hiện tại anh còn tỏ vẻ ủy khuất. Không phải anh rất hăng hái với tôi sao? Còn theo dõi tôi. Tới đi theo dõi rồi lên báo bôi đen tôi. Đồng Học Bân rất thiếu đạo đức. Hắn lần này đến đây chính là vì chút giận. Lưu Cương quả nhiên bị tức gân xanh nổi lên. Đúng rồi, có chuyện này đã quên nói. Đồng Học Bân thản nhiên nói. Đồng xã trưởng các người vừa nói cho tôi biết, Nam Khởi Thần Báo đã tiến hành đuổi việc anh. Từ hôm nay trở đi anh sẽ không còn là ký giả của Nam Khởi Thần Báo, cho nên anh còn muốn bôi đen tôi, nên đổi tòa soạn khác đi. Lưu Cương sắc mặt tái xanh lại, trong mắt trừng lên. Đuổi việc. Là đuổi việc, anh không nghe nhầm. Dựa vào cái gì? Lưu Cương giận dữ nói. Dựa vào cái gì? Đồng Học Bân bật cười nói. Tôi không biết anh làm chuyện trái pháp luật làm nhiều đến nỗi không biết hay là do quá ngu theo dõi cán bộ quốc gia, theo dõi lãnh đạo quốc an. Cái này chẳng lẽ không đủ đuổi việc sao? Còn dựa vào cái gì? Anh còn không phục. Thật không biết mình là ai sao? Lưu Cương ngã ngồi trên ghế, thở dốc vù vù, phổi sắp bị tức nổ. Sau đó không lâu, Lưu Cương bị mang đi ra thay đổi thành Bàng Đại Binh tiến đến. Trong phòng như trước vẫn chỉ có Đồng Học Bân và ông ta hai người. Đồng Học Bân nhìn ông ta. Ông là Bàng Đại Binh. Bàng Đại Binh chậm rãi ngồi xuống cũng không nói. Lần đầu gặp mặt, bất quá chúng ta coi như là bạn tri kỷ đã lâu. Bàng Đại Binh vẫn là không nói chuyện. Đồng Học Bân cười nói. Bàng xã trưởng, tôi không rõ ràng, ông là một người làm công tác đưa tin, vậy ông cứ làm việc của mình, đang êm đẹp ông hãm hại tôi làm gì? Là một lần, hai lần, ba lần. Được rồi, không thể gọi ông là Bàng xã trưởng nữa, vừa rồi nhận được tin tức. Ông bị tòa soạn khai trừ công chức rồi. Bàng Đại Binh mí mắt lạnh lẽo, cũng không có phản ứng lớn như Lưu Cương, tựa hồ đã sớm có dự liệu thắng làm vua thua làm giặc. Bàng Đại Binh biết mình đã thua, cũng không mơ mộng có thể toàn thân trở ra. Tôi hiện tại muốn biết. Đồng Học Bân nhìn ông ta nói. Ai kêu ông ở phía sau đâm tôi? Hả? Bàng Đại Binh nhấc đầu. Nếu như không có điều tra tin tức làm sao tới? Báo viết như thế nào? viết một tin tức cũng là đâm cậu. Cậu cũng quá coi trọng mình rồi. Đồng học Bân cười. Vậy là thừa nhận chuyện này là một mình ông sai khiến Lưu Cương. Bàng Đại Binh hừ một tiếng. Được. Ông rất cao thượng A, đem trách nhiệm toàn bộ gánh lên trên người mình. Không phải Bàng Đại Binh cao thượng, mà là ông thấy rõ ràng hơn so với Lưu Cương. So với Lưu Cương cũng có dũng khí nhiều hơn. Chuyện tình ầm ĩ thành như bây giờ, đã có chút không có cách nào khác thu thập. Lưu Cương ngu xuẩn, bị người ta hù dọa liền cắn người, đem Bàng Đại Binh vào. Nhưng Bàng Đại Binh cũng không thể cắn lung tung. Lúc đầu chuyện tình đã ầm ĩ. Nếu như ầm ĩ liên tiếp, chuyện này chỉ biết càng ầm ĩ càng lớn. Lỡ như khiến cho thành phố thậm chí trong tỉnh chú ý, Bàng Đại Binh muốn xoay người thì hy vọng càng xa vời. Cho nên ông chỉ có thể đem chuyện tình nhận hết trên người, cái gì cũng không thể nói. Bất quá nói đến xoay người, Bàng Đại Binh cũng rõ ràng không có khả năng. Tòa soạn đã thực thi khai trừ công chức, hơn nữa lần này bị như thế. Cho dù Bàng Đại Binh trong sạch từ quốc an đi ra ngoài, trên người cũng trong sạch, không được. Có cái chỗ bẩn này, sau này thậm chí không có khả năng đặt chân trong giới tin tức. Ở đây không còn vị trí của ông. Chỉ là bởi vì chơi Đồng Học Bân mà khiến Bàng Đại Binh rơi xuống tình trạng này, trong lòng ông cũng có chút hối hận. Đáng giá sao? Không đáng. Quá không đáng. Bất quá, càng nhiều hận, Bàng Đại Binh không ngờ rằng mình tại khu Nam Sơn kinh doanh nhiều năm như vậy, quan hệ các phương diện cũng tới, chuyện lần này cũng là tình thế bắt buộc, nhưng ngay cả một chiêu của Đồng Học Bân chưa tiếp được thì binh bại như núi ngã. Tên họ Đồng ra vẻ đáng thương, lại có thể giấu tài, có quan hệ mật thiết với người đứng đầu quốc an thành phố. Tên họ Đồng lại có thể chưa từng tiết lộ ra, thậm chí thời khắc mấu chốt khiến cho Bàng Đại Binh ăn một cú rất đau. Bàng Đại Binh đã rơi vào như vậy, công tác không còn, cũng không có gì cố kỵ, trên mặt âm trầm, nhìn Đồng Học Bân nói. Cậu có phải là còn chưa có nghe nói? Tôi nghe nói, Ủy ban Kỷ luật khu Nam Sơn đã điều tra sự kiện đánh người tại Nhất Trung huyện Duyên Đài. Đồng Học Bân, sẽ có người thu thập cậu, yên tâm đi. Lời này càng làm cho Đồng Học Bân xác nhận suy nghĩ trong lòng. Chuyện này, chủ sự phía sau Bàng Đại Binh rất có thể cũng là Bộ trưởng Bộ Tổ chức khu Nam Sơn Tiết Khánh Vinh. Đồng Học Bân vui vẻ. Ông có thể không biết tôi, con người tôi, cho tới bây giờ chưa sợ qua bất luận kẻ nào có người muốn thu thập tôi. Được đấy, tôi quá hoan nghênh. Đứng lên, Đồng Học Bân đưa tay vỗ vỗ vai của Bàng Đại Binh. Nếu như ông đi ra ngoài sớm, thì nói với người phía sau một chút, tôi chờ. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 647. Là vàng thì ở đâu cũng phát sáng. Buổi chiều. Tan tầm, từ Đại viện Quốc An đi ra, Đồng Học Bân trở về văn phòng đường phố Quang Minh, dừng xe lại, xoay người đi phòng làm việc của mình. Ngoài cửa có mấy người đang chuẩn bị ra về. Chủ nhiệm. Đồng chủ nhiệm. Mấy người khoa viên chào hỏi hắn. Đồng Học Bân gật đầu, nhìn về phía một người người của đảng chính, Khúc Bí Thư đi chưa? Người nọ hơi trầm ngâm, hình như chưa có, vừa rồi thấy bên kỷ công ủy sáng đèn. Vậy được. Đồng Học Bân nói. Anh đi xem kêu Khúc Bí Thư tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Được, tôi lập tức đi. Người nọ đáp, nhanh chóng đi gọi Khúc Nghĩa Cường. Phòng làm việc Bí Thư. Khúc Nghĩa Cường gõ cửa vào, chủ nhiệm. Đồng Học Bân đang uống nước, nghe tiếng hơi nghiêng đầu, cười nói. Khúc Bí Thư còn chưa có tan tầm. Bên kia còn có chút việc không xử lý tốt, về trễ một hồi. Khúc Nghĩa Cường nở nụ cười một chút, có việc. Đồng Học Bân gật đầu đưa tay ý bảo gã ngồi xuống, trầm ngâm nói. Tôi nghe nói Ủy ban Kỷ luật khu bên kia có động tác. Đang tra bài viết của Nam Khởi Thần Báo. Có chuyện này sao? Khúc Nghĩa Cường cau mày, cụ thể còn không rõ ràng lắm. Nhưng tôi vừa rồi cũng nghe nói, còn tưởng rằng là lời đồn. Trừ phi một ít đặc thù tình huống, Ủy ban Kỷ luật tra người bình thường là không giấu riêng được. Nhưng hiện tại Đồng Học Bân và Khúc Nghĩa Cường đều là mơ hồ nghe nói. Nhưng còn chưa xác định, nói cách khác ủy ban kỷ luật bên kia có người dở trò, thần thần bí bí, có chút không có ý tốt, bí thư ủy ban kỷ luật Khâu Ngô Lượng muốn động mình. Sẽ không đâu, thứ nhất Ngô bí thư là người của Nguyệt Hoa khu trưởng, không cùng một chỗ với Tiết Khánh Vinh phe Vương hệ. Thứ hai, Ngô bí thư nếu như ra tay sẽ không mờ ám như thế, tám phần là người lãnh đạo nào trong ủy ban kỷ luật cùng Tiết Khánh Vinh quan hệ không tồi ra chiêu. Binh đến tướng cản, nước đến đất dâng. Giống như lời Đồng Học Bân nói cùng Bàng Đại Binh, đời này hắn thật không biết cái gì gọi là sợ, có người vung đao đối với hắn, vậy hắn sẽ đón. Anh em còn con mẹ nó sợ các người sao? Bớt con mẹ nó nói nhảm. Tôi Đồng Học Bân là ai các người cũng không hỏi thăm. Đồng Học Bân căn bản là không coi chuyện này ra gì, thản nhiên nói. Khúc bí thư, tan tầm rồi. Sớm trở về một chút, được rồi. Hắn cúi đầu, từ trong ngăn kéo, lấy ra hai gói thuốc cho gã, mới từ Bắc Kinh trở về, biết anh nghiện thuốc lá lớn, cho anh hai gói thuốc, anh thử xem. Thuốc Nam Hải so ra kém Trung Hoa, nhưng cũng không rẻ. Khúc bí thư hiện tại cũng là người của Đồng Hệ, lần trước Đồng Học Bân cho Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh mấy gói thuốc, nặng bên này nhẹ bên kia không thích hợp. Vì vậy ở tại Bắc Kinh thì cố ý mua hai gói Nam Hải mang trở về. Khúc Nghĩa Cường cười cười, cảm ơn chủ nhiệm, thuốc Nam Hải là thuốc xịn, vậy tôi cũng không khách khí. Hôm nào tôi đem chút đặc sản mang đến, cam đoan đủ cho ngài ăn uống. Ha ha, được, vậy tôi sẽ chờ ăn. Còn nói vài câu nữa Khúc Nghĩa Cường mới rời đi. Ngoài cửa, Chu Diễm Như vội vã tiến đến, thấy Khúc Nghĩa Cường đóng cửa đi ra, cô ấy liền hỏi nói. Khúc bí thư, chủ nhiệm đã trở về. Khúc Nghĩa Cường gật đầu, vừa trở về. Chủ nhiệm không có việc gì chứ? Chu Diễm Như thấp giọng hỏi, tôi nghe nói ủy ban kỷ luật khu hình như. Chủ nhiệm không nói cái gì? Khúc Nghĩa Cường cười nói. Có nói. Nói gì? Chu Diễm Như biểu tình trầm trọng. Chủ nhiệm hàn huyên trò chuyện với tôi một chút, nghiên cứu về vấn đề thuốc lá. Khúc Nghĩa Cường nói làm Chu Diễm Như bị chọc cười, nhắc tới ủy ban kỷ luật, ai không nghe tin đã sợ mất mật. Đồng chủ nhiệm ngược lại, lửa cháy đến nơi còn có tâm tình nghiên cứu thuốc lá. Chu Diễm Như vốn là muốn tới nhắc nhở Đồng Học Bân, thứ nhất là ủy ban kỷ luật tham gia, thứ hai là Nam Khởi Thần báo ngày mai có thể lại đăng báo hay không, nhưng vừa nghe lời này thẳng thắn không tiến vào, có vẻ cô ấy có chút ngạc nhiên. Theo Chu Diễm Như xem ra, Đồng Học Bân là một người vô cùng mâu thuẫn. Nói đồng chủ nhiệm ủn trọng. Vậy thật sự là vô nghĩa, người ủn trọng tuyệt đối sẽ không làm nhiều chuyện thiếu đạo đức như vậy. Nói đồng chủ nhiệm không ổn trọng. Gặp phải chuyện gì người ta vững như Thái Sơn, mặt không thay đổi sắc, hình như có nhiều khốn cảnh cũng không để ở trong lòng. Mặc kệ, ra về rồi. Chu Diễm Như và Khúc Nghĩa Cường vừa nói vừa xuống lầu. Nhưng mà sau vài phút một tin tức kinh người không biết từ chỗ truyền tới khu Nam Sơn, rất nhanh ầm ĩ làm mọi người đều biết. Ký giả Lưu Cương đưa tin Đồng Học Bân đánh người, còn có phó xã trưởng phụ trách tổ tin tức của Nam Khởi Thần báo Bàng Đại Binh bị người của quốc an mang đi, không chỉ có nhà bị soát, phòng làm việc cũng bị tra xét. Sau khi nghe ngóng nguyên do, là ký giả Lưu Cương theo dõi văn phòng đường phố Quang Minh Đồng Học Bân, kết quả theo dõi sai người, ngược lại đuổi theo người đứng đầu quốc an từ cục trưởng theo đủ một giờ, còn chụp rất nhiều ảnh. Cuối cùng Lưu Cương bị người của quốc an bắt tại chỗ, chứng cứ vô cùng xác thực. Sau đó Bàng Đại Binh cũng xa lưới tiếp thu điều tra, Nam Khởi Thần báo cũng lập tức làm ra quyết định xử phạt, một người đuổi việc, một người cách chức. Văn phòng đường phố Quang Minh có không ít người nghe được mở chừng con ngươi. Người của Nam Khởi Thần báo sáng sớm mới bôi đen đồng chủ nhiệm bọn họ, lúc này mới mấy giờ ký giả và lãnh đạo tương quan đã bị quốc an bắt. Bị tòa soạn khai trừ rồi. Cái này con mẹ nó cũng quá nhanh. Thậm chí còn có quan hệ gián điệp. Cái này là cái gì? Chu Diễm Như đang chuẩn bị tan tầm về nhà nghe vậy sửng sốt. Mới biết Đồng Học Bân vì sao vững như Thái Sơn, cũng rõ ràng buổi chiều Đồng Học Bân nói với cô ấy câu nói kia, lúc đó Đồng Học Bân nói, Nam Khởi Thần báo bọn họ ngày mai nếu như còn có thể tạo giả tin tức, Vậy tôi phải bội phục bọn họ, quả thế, Lưu Cương hai người đã bị giam ở tại Quốc An, có thể đi ra hay không còn chưa biết, chức vụ cũng bị khai trừ rồi, cho dù trở ra, hai người bọn họ cũng không có cách nào tiếp tục hãm hại đồng chủ nhiệm. Đây là thủ đoạn của đồng chủ nhiệm, hay là trùng hợp? Lưu Cương thật là khờ, đến ngay cả theo dõi đều có thể theo dõi nhầm người. Ngay cả một thanh niên và một người phụ nữ trung niên đều phân không rõ. Đồng Học Bân từ khi đi tới khu Nam Sơn đã làm ra rất nhiều chuyện mà người khác cả đời cũng không dám làm. Một người đánh hơn 10 người, hành hung con trai của Bộ trưởng Bộ Tổ chức, một mình gây ra không ít chuyện, được người xưng là trùm lớn nhất cả khu Nam Sơn. Nhưng chuyện này vừa ra, ấn tượng của rất nhiều người đối với Đồng Học Bân lần thứ hai biến hóa, mẹ nó, sao ai dính cái không may này? Phàm là người có xích mích cùng hắn từ trước đây đến bây giờ, một người cũng không có ngày lành. Cái này đã không thể dùng trùm để hình dung. Cái này quả thật là ôn thần. Chính cái gọi là vàng ở đâu cũng phát sáng, biệt hiệu của Đồng Học Bân tại huyện Duyên Đài rốt cuộc lần đầu tiên được người tại khu Nam Sơn kêu lên. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 648. Lại trẻ tuổi. Thứ bảy. Buổi sáng. Gió mùa đánh vào rèm cửa sổ, màng cửa sổ lắc qua lắc lại, giống như đang khiêu vũ. Rời khỏi giường, Đồng Học Bân tiếp một cú điện thoại, sau đó thì có chút giờ khóc giờ cười, cũng có chút vui vẻ. Nguyên nhân vui vẻ là vừa rồi bên văn phòng đường phố truyền đến tin tức. Phòng kính lão toàn quốc gửi thiệp tham dự hội nghị khen ngợi đơn vị mô phạm, cũng gửi công văn chính thức thông báo bọn họ, văn phòng đường phố Quang Minh đã trúng cử. Về phần nguyên do cười khổ, Đồng Học Bân cũng đồng thời nghe nói một chuyện, biệt hiệu ôn thần của hắn lại có tiếng ở khu Nam Sơn, tựa hồ Đồng Học Bân đời này cũng thoát không khỏi cái ác danh này. Đánh răng tắm rửa rửa mặt. Không lâu, Đồng Học Bân ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy điện thoại di động gọi cho Từ Yến. Alo, chị Từ, tôi Tiểu Đồng đây, ngày hôm nay ngài nghỉ chưa? Nghỉ ngơi, đang đi bộ. Vậy đúng lúc buổi trưa tôi nên mời ngài ăn, địa phương ngài chọn. Ha ha, chị Từ cậu lớn tuổi nhiều như vậy, sao có thể cho cậu mời? Cậu tới đi, tôi mời. Đừng khách khí. Nên là tôi mời, chuyện của Nam Khởi Thần Báo nhờ có ngài hỗ trợ, tôi cũng nên biểu thị. Vậy được, nếu như cậu muốn biểu thị, sẽ đưa tôi đi Bắc Kinh, cậu cũng nghỉ ngơi chứ? Đang nghỉ ngơi, đi Bắc Kinh. Ngài làm việc. Đã lâu không thấy con tôi, thấy nhớ, quay về đi thăm. Vậy được, tôi đi qua tiếp ngài, hiện tại đi. Ừ, bắt Tiểu Đồng cậu làm tài xế cho tôi, ha ha, không phiền phức chứ? Ai, phiền phức cái gì, ngài chờ tôi, 20 phút. Không, 10 phút đến. 10 phút sau, Đồng Học Bân lái xe tới ra thuộc viện Quốc An, xe dừng lại, hắn đi xuống xe nhìn chung quanh. Cách đó không xa, một thân ảnh đẹp nhất thời từ ngõ nhỏ đi ra, Từ Yến ngày hôm nay không có buộc phát, tóc cuộn xõa trên vai, trên thân là một áo sơ to, mơ y, màu xanh, phía dưới là một cái quần nửa váy màu đen. Vớ chân đen cao gót màu đen, trên cổ tay là một túi sách, cả người rất đủ ý nhị, mị lực thành thục nhìn không sót gì. Đồng Học Bân nhìn mà tâm nóng lên, không nhịn được nhìn vài lần. Tiểu Đồng, mới đến sao? Từ Yến cười đi tới. Không có, mới dừng xe. Đồng Học Bân cười mở cửa xe cho cô ấy, chỉ Từ, ngài uốn tóc. Từ Yến ử một cái, cười nói. Hôm qua mới làm, thế nào? Tay vuốt vuốt tóc. Đồng Học Bân khen. Rất thích hợp, rất đẹp. Từ Yến chỉ hắn. Lại nịnh, ha ha, đi thôi. Trên xe. Từ Yến cũng không có ngồi phía sau, mà là ngồi bên cạnh Đồng Học Bân. Sau khi mang dây an toàn, bộ ngực no đủ của chị Từ bị đè một ít. Đồng Học Bân không khỏi dùng tia mắt ngắm nhìn. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Từ Yến ăn mặc xinh đẹp giống như ngày hôm nay, trước đây gặp mặt đều là chị Từ đi mặc trang phục đi làm, dù sao cũng là cơ quan nhà nước, lãnh đạo ca phải có chút hình dạng lãnh đạo, cho nên ăn mặc rất quan trọng, màu sắc rực rỡ có chút không ổn trọng, Ngày hôm nay thật ra khiến cho Đồng Học Bân mở rộng tầm mắt, trong đầu nhất thời hiện lên bức anh kinh diễm năm 30 tuổi trong phòng ngủ của Từ Yến. Hiện tại chị Từ có lực sát thương như vậy, nếu như tuổi trẻ lại đến hơn 30, vậy còn không phải mê chết người sao? Trong lúc nhất thời, Đồng Học Bân ngay cả xe cũng quên lái. Tiểu Đồng, Tiểu Đồng, Từ Yến gọi hắn. Đồng Học Bân giật mình. Từ Yến nở nụ cười dưới, nhìn hắn. Nghĩ cái gì vậy? Đồng Học Bân vội nói. Muốn hỏi ngài Bàng Đại Binh bọn họ thế nào? Còn đang bị giam thẩm vấn. Từ Yến mỉm cười. Chờ qua vài ngày không có thu hoạch gì thì thả người ba, không vội. Đồng Học Bân vừa nghĩ. Giận cũng đã chút, không cần dây dưa, đừng cho ngài thêm phiền. Từ Yến khoát khoát tay. Việc nhỏ, không là cái gì, vô duyên vô cớ hãm hại con nuôi tôi cha bọn họ một chút coi như nhẹ rồi, đi thôi. Đồng Học Bân trong lòng hô một chút, tập trung lái xe. Con trai ngài ở đâu? Đầu đường cổ lâu, đưa tôi tới đó, cậu trở về sớm một chút đi. Đừng còn phải mời ngài nữa chứ. Vậy cậu cũng vào nhà cùng chị Tử đi, buổi trưa tôi làm cơm ăn. Hai mẹ con ngài vất vả gặp mặt một lần, tôi xem náo nhiệt cái gì, ngài cứ bận việc của ngài, buổi tối ngài đi. Vậy tôi tới thương trường chơi, buổi tối khi trở về ngài gọi điện thoại là được. Lúc này mới sáng sớm, cho cậu chờ tôi một ngày. Vậy được đấy. Không có việc gì, tôi nhàn dối lắm. Thấy nói như thế nào hắn cũng không nghe, Từ Yến bất đắc dĩ cười. Tên nhóc cậu, nếu không phải xe của chị Từ cậu đem đi bảo hành, chị cậu cũng tự mình lái xe tới. Bỗng nhiên, điện thoại của Từ Yến vang lên, vừa nhìn dãy số, cô ấy cau mày, tiếp máy nói. Alo, ông nói cái gì? Mang con tôi đi Di Hỏa Viên. Giọng nói của cô ấy lạnh lại. Ông là không phải cố ý. Ngày hôm qua tôi gọi điện thoại nói với ông tôi muốn tới Bắc Kinh. Hai người các ngươi còn dẫn nó đi ra ngoài. Tôi đang trên đường tới. Ai nói cho ông là buổi tối tôi đến? Tôi nói chính là buổi sáng đến. Quên đi. Tôi lười ồn ào với ông. Cho con tôi tiếp điện thoại. Không bao lâu sau, Từ Yến tâm tình không tốt buông điện thoại di động che tóc, thở ra một hơi. Đồng Học Bân ho khan. Từ Yến miễn cưỡng nở nụ cười một chút. Cho cậu chế xíu. Ba của đứa nhỏ và Hứa Diễm dẫn nó đi công viên buổi tối mới về. Hứa Diễm cũng là cán bộ quốc an. Lúc trước Đồng Học Bân ở quốc an kinh thành trọng trận đá bóng đã gặp qua Hứa Diễm. Từ Yến sau khi ly hôn, Hứa Diễm gả cho chồng trước của Từ Yến. Việc này Đồng Học Bân đã sớm nghe nói qua một ít, nghe nói Hứa Diễm giành với chị Từ. Sau khi ly hôn liền công khai quan hệ. Đồng Học Bân do dự một chút. Chị Từ, phía trước cũng sắp đến Bắc Kinh bằng không đi nhà của tôi ngồi. Chờ buổi tối hoặc là ngày mai tôi đưa ngài đi. Từ Yến ngấm lại, khẽ gật đầu. Chỉ có thể như vậy. Phú Hòa Bình, Đồng ra. Đẩy cửa đi vào, Đồng Học Bân nghiêng người cười nói. Trong nhà có chút nhỏ, ngài đừng chú ý, tôi pha trà cho ngài. Cảm ơn. Từ Yến vào nhà, tâm tình vẫn không cao. Ngồi xuống sofa nói rất ít. Đồng Học Bân phát hiện Từ Yến tâm tình không tốt, nhìn qua cũng vô cùng mỹ lệ, có một phen phong vận khác. Bất quá sau khi pha trà cho cô ấy, Đồng Học Bân vẫn là hy vọng giúp cô ấy hài lòng chút, vì vậy liền nói. Được rồi, lần trước xoa bóp cho ngài, sau đó hiệu quả có tốt không? Có tác dụng không? Từ Yến nhấp đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ngay từ đầu chị cậu còn sợ nếp nhăn và tàn nhang biến mất chỉ là tạm thời, thế nhưng đợi nhiều ngày như vậy, hiệu quả vẫn tốt, nếp nhăn biến mất cũng không có xuất hiện. Tiểu Đồng, cảm ơn, thủ pháp của ngươi quả thật rất thần kỳ. Sau đó chị Từ lên mạng kiểm tra, thấy quả thật có loại xoa bóp trị liệu này, bất quá bọn họ phần lớn là xoa bóp phối hợp dược vật trị liệu thời gian rất dài. Hơn nữa thấy hiệu quả cũng không tốt như của cậu. Pháp nguyên xoa bóp của thủ pháp này là cái gì? Cũng là thông qua xoa bóp kích thích hoạt tính tăng tế bào, da thịt có hoạt tính, nếp nhăn đương nhiên sẽ không có. Đương nhiên, lần trước đã nói, chủ yếu cũng là thể chất ngài không tồi, Tôi sau khi xuất sư cũng xoa bóp qua cho không ít người, nhưng toàn bộ không có hiệu quả, chỉ ở trên người ngài là thấy hiệu quả nhanh. Từ Yến cười nói. Ông trời đối với chị Từ cậu không tệ. Đồng Học Vân đi qua ngồi xuống sofa. Nếu không tôi xoa bóp cho ngài một lần nữa. À, cậu không phải nói phải đợi một thời gian mới có thể làm lần thứ hai sao? Hiện tại có thể. Không khác biệt lắm, tôi cũng không biết, thử xem. Được. Nói ra lời này, tinh thần của Từ Yến liền tăng lên không ít, ánh mắt nhu hòa rơi xuống trên mặt Đồng Học Vân. Vậy khổ cực cậu. Đồng Học Vân cười nói. Không khổ cực, thật ra tôi cũng đem ngài thử tay, tăng tiến y thuật. Từ Yến cười ha ha. Được, vậy cậu dùng chỉ từ cậu thử tay nghề đi, làm tôi tan nát cũng không có việc gì. Trời đất, sao có thể cho dù không hiệu quả cũng sẽ không có tác dụng phụ. Thật ra Đồng Học Vân cũng không rõ ràng xe ve xe rốt cuộc có cực hạn hay không. Hắn khôi phục thanh xuân cho chị Từ cũng là muốn nhìn một chút Từ Yến rốt cuộc có thể lui trở về hơn năm 30 tuổi hay không. Nếu như được, sau này gặp mặt thấy chuyện gì, nắm giữ của Đồng Học Vân đối với xe ve xe cũng tăng thêm một tầng, cũng có thể rất có diệu dụng. Chỗ dựa lớn nhất của mình Đồng Học Vân đương nhiên muốn nghiên cứu thấu đáo. Từ Yến vào phòng vệ sinh tựa hồ là tẩy trang. Đồng Học Vân hoạt động cổ tay, mở menu tra xét, tích lũy mấy ngày nay thời gian còn thừa đã lên đến 7 phút, không ít. Cửa phòng vệ sinh mở ra, Từ Yến mang giày cao gót đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, son phấn trên mặt đã được xóa đi. Ngài nhắm mắt lại. Ừ. Vậy tôi bắt đầu. Được. Đồng Học Vân đem cái ghế ngồi vào đối diện Từ Yến quen thuộc giơ lên tay chậm rãi xoa lên mặt của Từ Yến, dựa theo con đường trước đây đè đè huyệt vị, huyệt thái dương, huyệt phong trì, dù sao đều là chút hữu ích vô hại. Khoảng chừng qua nửa tiếng đồng hồ. Đồng Học Vân nghĩ không khác biệt lắm, con mắt mị lại tập trung tinh thần mặc niệm một tiếng xe ve xe, đem hiệu quả tập trung ở toàn thân Từ Yến, mặt cánh tay chân. Phụ. Từ Yến thấp giọng nói. Là cái cảm giác lần trước, rất ngứa. Ngài đừng nói, lập tức tốt ngay. Một phút đồng hồ. Hai phút. Ba phút. Xe ve xe một phút đồng hồ tương đương với hai tháng. Đồng Học Vân không dám cho thời gian của Từ Yến lui quá nhanh. Như vậy không tránh khỏi có chút khoa trương. Cho nên sau khi dùng ba phút lập tức dừng lại. Cái này đã tương đương với trẻ lại nửa năm. Ve ve xe giải trừ. Đồng Học Vân buông tay nhìn cô ấy. Tôi nghỉ ngơi một chút, một hồi trở lại, ngài xem gương nhìn hiệu quả. Từ Yến lấy gương sơ, a, nơ, hơ, y, nơ trong mắt nhất thời đầy tiếu ý. Hay lắm. Tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng tôi nhìn sao cũng trẻ lại một ít. Đúng vậy, túi mắt mỏng hơn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 649. Thân thể cũng có thể. Buổi sáng. Kinh thành Đồng gia. Nửa năm thời gian là cái khái niệm gì? Nếu như một người mỗi ngày đều soi gương, ngày qua ngày trong nửa năm tin tưởng cũng sẽ không nhận thấy được thay đổi trên mặt nhiều, ít nhất sẽ không rõ ràng. Cho nên Đồng Học Vân dùng xe ve xe rút lui nửa tuổi cho Từ Yến, vết tích biến hóa cũng không lớn, cực kỳ nhỏ, cũng là Từ Yến tự mình có thể thoáng nhìn ra một chút sâu cạn của mắt túi, đổi thành người khác thì không dễ dàng phát hiện. Đồng Học Vân muốn cũng là cái hiệu quả này, một chút tới, một chút thích ứng. Dù sao hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như thế, đồ trang điểm sử dụng lâu dài cũng không phải không có khả năng đạt được hiệu quả trị liệu như vậy. Nhưng nếu như biến hóa kịch liệt quá mức, Đồng Học Vân sẽ nói không rõ ràng. Cho nên kế hoạch cải tạo chỉ từ, phải đi từ từ. Chờ, chờ một chút. Đồng Học Vân bỗng nhiên sửng sốt, nghĩ tới một chuyện, mình dùng xe ve xe cũng không chỉ tác dụng trên mặt của Từ Yến. Hắn là khống chế xe ve xe đem toàn bộ Từ Yến lui thời gian về, nói vậy. Da thịt trên người của chị Từ cũng sẽ khôi phục trẻ lại, bây giờ chỉ là vừa mới bắt đầu, vết tích cũng không rõ ràng, không dễ dàng chú ý, Nhưng cứ tiếp tục như thế, chị Từ khẳng định có thể nhận thấy được biến hóa trên người. Mình xoa bóp cho khuôn mặt cô ấy, nhưng sao trên người cũng dần dần trẻ lại, cái này không có cách nào khác giải thích. Tiếp tục như thế là có ngày tiêu. Có thể chờ chị Từ tắm là có thể phát hiện. Chẹp, quên chuyện này rồi, làm sao bây giờ? Làm sao để không bị biết đây? Trong phòng khách, trong mắt Từ Yến lộ vẻ nụ cười, Tiểu Đồng mệt mỏi chưa? Nếu không ngày hôm nay tới đây thôi, coi cậu kìa, mồ hôi đều ra đầy. Đồng Học Bân nói. Không sao, cậu tới đây. Từ Yến vấy tay gọi hắn đến đây, rất tự nhiên nắm tay của Đồng Học Bân, từ từ xoa xoa bàn tay cho hắn, khổ cực cậu, chỉ từ cũng xoa bóp cho cậu. Đồng Học Bân cười cười ngượng ngùng, cũng không khách khí, tay quả thật mỏi. Từ Yến vừa xoa tay cho hắn, vừa nói. Tuổi còn nhỏ mà một thân bản lĩnh, chỉ từ cậu nếu như có con gái, khẳng định sẽ bắt cậu làm con rể. Lời này Từ Yến đã không phải là lần đầu tiên nói, Đồng Học Bân nghe mà cười khổ, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ làm sao che lấp, cúi đầu nhìn xuống đùi đẹp dưới váy của chị Từ. Đồng Học Bân hầu như cảm giác được hai chân nở nang lúc này hình như căng lại một chút, nhìn nhìn cánh tay lộ ở bên ngoài của chị Từ, da thịt cũng có biến hóa rất nhỏ, không biết có phải ảo giác của Đồng Học Bân, dù sao hắn cảm giác da của chị Từ đã bắt đầu khôi phục. Cho nên nếu như chờ Từ Yến phát hiện thì không còn kịp rồi. Cảm giác nhiệt độ bàn tay của chị Từ, Đồng Học Bân trong lòng đột nhiên sinh ra một chủ ý. Chị Từ, có chuyện này. Từ Yến cười nói. Nói đi. Đồng Học Bân sắp xếp ngôn ngữ một chút. Dựa theo tốc độ khôi phục của ngài, tôi thấy không chỉ là nếp nhăn trên mặt, phương khác hẳn là cũng có thể khôi phục tế bào sống. Từ Yến ngẩn ra, địa phương khác. Khụ khụ. Là, cũng là trên người. Thân thể cũng được. Từ Yến có chút động dung thật sự. Đồng Học Bân gật đầu, nói. Xoa bóp trong phương diện này tôi cũng học qua, nắm giữ sơ bộ, phòng chừng có thể tạo được hiệu quả không nhỏ, khiến cho da thịt khôi phục. Ngài xem nếu như được tôi cũng giúp ngài xoa bóp các huyệt vị trên người. Từ Yến nhìn nhìn hắn, như vậy à? Đồng Học Bân bị cô ấy nhìn làm nóng mặt. Sợ chị Từ hiểu lầm mình muốn chiếm tiện nghi, vội nói. Tôi cũng muốn thí nghiệm công hiệu, không được thì thôi, vậy tôi cho xoa xoa mặt của ngài. Từ Yến hơi trầm ngâm nói. Trên người thật sự có thể có hiệu quả. Đúng vậy, Đồng Học Bân khẳng định nói. Phụ nữ già, không chỉ có riêng già trên mặt, trên người cũng như vậy. Xem trên TV ai ai 40-50 tuổi, cảm giác còn đặc biệt đẹp, đặc biệt có mị lực, tựa hồ là mới 30 tuổi. Cái này đương nhiên chỉ là cảm giác, bởi vì người ta trang điểm, làm che giấu, bạn muốn cởi vớ chân người ta nhìn ra thịt ở chân, là bao nhiêu tuổi thì chính là bao nhiêu tuổi, căn bản không giấu riêng được. Phụ nữ hơn 40 tuổi da luôn luôn rời rạc một ít, thô ráp một ít. Có che giấu cũng không có cách nào khác so với người trẻ tuổi, cái này không phải trang điểm có thể giúp ích được. Từ Yến cười nhợt nhạt, nhìn hắn một cái, ngồi xuống ghế sofa nói. Vậy phiền phức. Nếu biết tên nhóc cậu có bản lĩnh lớn như vậy, chị Từ cậu sẽ tham, hận không thể bắt cậu đem chị Từ biến trở về 18 tuổi. Ha ha, được, vậy ấm đi thân thể à, không cần cởi quần áo chứ. Đồng Học Bân mặt càng đỏ hơn, à, đương nhiên không cần, không cần. Vậy là tốt rồi, ừ, cậu cần nghỉ ngơi một chút. Không nghỉ ngơi, hiện tại dơ, quy, quy, u, v, quy, o, quy, cơ, dơ, o, y, vậy tôi bắt đầu rồi. Đồng Học Bân tâm tình không yên, ho khan, vẫn như cũ trước xoa bóp mặt cho chị Từ, ra đầu, cái lỗ tai, khoảng chừng qua hơn 10 phút sau, mới nhẹ nhàng nắm cánh tay của Từ Yến, bắt đầu từ vai, cánh tay từ từ đi xuống dưới, đi tới bàn tay của cô ấy, trên tay, trên cổ tay, sau đó cánh tay Đồng Học Bân đi xuống, đi ra phía sau sofa, khiến cho chị Từ hơi hạ thấp người, lúc này mới mân mê phía sau lưng của cô ấy. Một chút, hai chút, ba chút. Từ Yến ngày hôm nay mặc cái áo sơ to, mơ y, màu xanh có vải vóc vô cùng trơn trượt, xúc cảm đặc bơ y, e, quy, tê, o, tê cũng không dễ dàng dùng sức, Bất quá Đồng Học Bân dù sao cũng đang làm bộ, cũng không chú ý nhiều như vậy, cứ xoa xoa ấm ấm, bỗng nhiên trên tay hơi mềm mềm, Đồng Học Bân lập tức cảm giác được phần thịt phía sau lưng chỉ từ, hình như là do cổ áo hở ra, xúc cảm vô cùng rõ ràng, Đồng Học Bân nóng mặt, nhìn cái ớt chỉ từ, nhanh chóng lấy tay ra, đưa tới chỗ khác. Từ Yến từ từ nhắm hai mắt thoải mái dựa vào, buổi trưa chúng ta đi chỗ nào ăn. Đồng Học Bân vừa xoa vừa nói. Ở nhà. Một lát tôi đi gọi món ăn. Không cần đi ra ngoài ăn đi, chỉ từ cậu mời. Ấy, phải là tôi mời chứ. Ai mời không giống nhau. Quyết định như thế. Vậy không được, ngài đã tới Bắc Kinh, làm sao có thể bắt ngài ra tiền chứ, tôi phải làm chủ đãi khách chứ. Tên nhóc cậu hồ đồ sao? Ha ha, hai đời tổ tông chỉ từ đều là người Bắc Kinh. Trời đất, tôi đã quên, vậy cũng phải tôi mời. Phía sau lưng đã xong việc, Đồng Học Bân đưa tay lên lưng, không dám kéo thời gian quá dài, cũng là đi một vòng quanh lưng cô ấy, chợt kéo ghế ngồi xuống đối diện Từ Yến, chà chà tay, Đồng Học Bân con mắt nhìn một chút, không biết nên làm sao. Từ Yến vừa nhìn hắn, nhìn cái gì? Đồng Học Bân ừ một cái này. Từ Yến thật ra rất tự nhiên, dù sao cũng là hơn 40 tuổi, chuyện gì đều trải qua, thân thể hơi ngồi thẳng một chút. Từ Yến nhẹ nhàng nâng một chân, chân đẹp bọc trong vớ chân màu đen từ từ rời khỏi chiếc giày cao gót, giơ lên phía trước, thế nào? Để chỗ nào đây? Đồng Học Bân đề nghị nói. Phóng trên đùi tôi. Cứ tự nhiên. Từ Yến đem chân đặt lên đầu gối Đồng Học Bân, để ở đây. Đồng Học Bân ánh mắt né tránh cúi đầu nhìn, vội vàng hít sâu, lúc này mới khẩn trương đưa tay đi qua cầm chân của chị Từ, bắt đầu xoa lên vớ chân của cô ấy. Từ Yến hít vào, hình như rất thoải mái, hiện tại đều chú ý dưỡng sinh, tôi bình thường không có việc gì có lúc cũng đi xoa bóp chân Tiểu Đồng, tôi thấy thủ pháp của cậu không khác bọn họ lắm. Đồng Học Bân nói. Nhìn qua không khác, thật ra rất khác, rất nhiều huyệt vị đều không giống, có chút trình tự, không dựa theo trình tự sẽ không có hiệu quả. Thì ra là thế. Không đau chứ? Không đau, rất thích hợp. Xoa xong một chân, Đồng Học Bân cũng kêu Từ Yến đưa chân còn lại lên, xoa qua một lần, kế tiếp cũng là đùi, phía sau lưng, mặt, lưng, cái này cũng không tính cái gì, cũng không bằng chỗ này. Dù sao nó cũng thuộc về chỗ tương đối mẫn cảm của phụ nữ. Đồng Học Bân chú ý một chút biểu tình của chị Từ, thấy cô ấy vẫn đang nhắm hai mắt, lúc này mới dám đưa tay ra. Trên tay nhất thời đầy cảm giác mềm mại. Da thịt của chị Từ quả thật không có tính đàn hồi như của Tạ Tỷ và Huyên Di, lớn tuổi rồi, nhưng xúc cảm cũng không kém, mềm mềm, sờ cách lớp vớ chân, cái cảm giác kia, không nói ra được. Đồng Học Bân sờ lung tung mấy huyệt vị một chút, sau đó thì từ đùi lên trên cầm chân của chị Từ, xúc cảm ở đây càng tuyệt diệu. Đồng Học Bân sờ mà trên người nóng lên, tim đập không ngớt. Xoa bóp lâu như vậy, Từ Yến cũng ra chút mồ hôi, mùi vị phụ nữ thành thục từ trong thân thể nhẹ nhàng đi ra. Trong phòng thật nóng, Đồng Học Bân cầm chân của cô ấy, rất xấu hổ, không nói được nhiều. Đúng vậy, không mát mẻ. Từ Yến mở mắt ra nhìn, không nói cái gì, mắt chậm rãi nhắm lại. Đồng Học Bân có chút chột dạ, hít hít mũi, muốn hắt gì. Re ve xe. Từ Yến nhíu mày, tựa hồ cảm thấy biến hóa. Một phút đồng hồ. Hai phút. Ba phút. Re ve xe giải trừ. Làm xong những cái này, Đồng Học Bân mới lưu luyến buông chân của Từ Yến ra. Được rồi, ngài soi gương coi cảm giác thế nào. Được, để tôi coi. Từ Yến rất chờ mong mở mắt ra đứng lên, trên tay chỉnh lại vớ chân bị Đồng Học Bân làm nhăn. Lần này re ve xe dài hơn, Đồng Học Bân tổng cộng đã rút lui cho Từ Yến 2 năm thời gian. Hiện tại Từ Yến đã không còn là hơn 40 tuổi, nói chuẩn hơn là chỉ từ lúc này hẳn là gần 40 tuổi, biến hóa không quá lớn, nhưng cũng sẽ không quá nhỏ. Quả nhiên, khi Từ Yến vươn cánh tay sờ sờ phần da thịt của cô ấy, trên mặt nhất thời hiện lên một cảm giác không thể tin tưởng, lập tức lại sờ sờ hai chân, lập tức nở nụ cười. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện.